chính là hình ảnh Đàm Trước đứng cạnh người phụ trách nghiên cứu bên hố khai quật. Vừa vặn bị phóng viên chụp được, thiếu nữ có đôi mắt rực rỡ, dù mặc đồng phục nhân viên giống nhau, vẫn không giấu được vẻ đẹp tinh tế gần như hoàn hảo. Nổi bật giữa đám người xám xịt, đẹp như không thuộc về không gian này, không khó hiểu tại sao phóng viên lại chọn bức ảnh này. Tiêu đề trên hot search còn là: tại hiện trường khảo cổ phát hiện mỹ nhân ngàn năm trong bức tranh. Tiêu đề này thực sự thu hút mắt nhìn, không biết còn tưởng là mỹ nhân trong tranh đã xuyên không đến đây. Khi mọi người bị tiêu đề thu hút vào, lại bị gương mặt Đàm Trước cuốn hút. Ôi trời ơi, đây là thứ tôi có thể thấy sao? Đây thật không phải diễn viên đang quay phim. Tôi biết, đây là hiện trường khảo cổ ở Giang Thành. Nghe nói khai quật được rất nhiều sách tranh quý hiếm. Đài truyền hình Giang Thành ngày nào cũng đưa tin. Tôi đã để ý thấy đại mỹ nhân này từ lâu rồi. Cô ấy là nhân viên, mấy ngày liên tiếp đều có mặt ở hiện trường. Trời ơi, nhan sắc này, không vào showbiz làm nữ minh tinh nâng cao nhan sắc tổng thể mà lại ngày ngày đi đào đất. Thật phí của trời, hu hu hu, có đội ngũ quản lý nào đưa cô ấy vào làng giải trí không? Tôi muốn thấy đại mỹ nhân đi thảm đỏ xinh đẹp lộng lẫy. Không muốn thấy cô ấy đào đất. Cô ấy hình như là giám định viên cổ vật của Mễ Khê Đình. Trời à, giám định viên cổ vật, nghe có vẻ lợi hại đấy. Có thầy giám định nói rồi, cô ấy kỹ thuật giám định không ra gì, từng sai sót nhiều lần. Hiểu rồi, đại mỹ nhân trong giới giám định chắc là có nhan sắc, có nhan sắc, có kỹ thuật, có nhan sắc đúng không? Ha ha ha ha, cười chết mất. Đẹp thế này rồi, còn cần gì xe đạp? Cầu xin đại mỹ nhân cho tôi biết Weibo của cô ấy. Cầu cầu cầu, vào showbiz đi, tôi làm hậu phương chính thức cho cô. AI nhỏ, cho mày 10 phút, lập tức tìm cho tao toàn bộ thông tin về đại mỹ nhân. Ha ha ha, mọi sự chú ý đều tập trung vào gương mặt Đàm Trước. Có người muốn lén khuấy nước bẩn nhắc đến chuyện giám định của cô, nhưng đã bị những người mê nhan sắc dẫn đi xa rồi. Họ hiện tại chỉ muốn biết tất cả thông tin về đại mỹ nhân. Về làn sóng trên mạng, Đàm Trước hoàn toàn không hay biết, bởi vì điện thoại của cô đã hết pin từ lâu. Sau khi về nhà, chưa kịp sạc pin, đã bị cuốn vào câu chuyện về nhật ký tắm nước lạnh của chiều hồi độ. Rồi lại bị kéo lên giường. Em khát, giọng Đàm Trước khàn đi. Trong hộp xanh lam vẫn còn 2 cái. Từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi, Đàm Trước cảm thấy mình như một đóa hoa khát nước. Ánh mắt không tình cờ chạm đến bình hoa. Sớm đó những bông hoa được chiều hồi độ cắm đã chết chìm vì bị Đàm Trước tưới nước quá nhiều. Anh đã thay bằng những bông hồng màu hồng nhạt mới. Cánh hoa còn đọng lại những giọt nước tinh khiết. Chiều hồi độ từ từ ôm lấy eo thon của cô, đỡ cô ngồi dậy, cầm ly nước ấm vừa phải, đưa đến môi cô, uống từ từ. Khi Đàm Trước uống xong từng ngụm nhỏ, thấy ánh mắt cô vẫn mơ màng nhìn chằm chằm vào bình hoa. Chiều hồi độ bình thản đặt ly nước xuống. Sau khi kết thúc, đôi mắt anh trở nên sắc sảo đầy quyến rũ. Đột nhiên có hứng thú, dạy em cách tưới nước. Nửa đêm dạy cái này làm gì? Đàm Trước thấy chiều hồi độ thật quá đáng, gục mặt vào cổ anh, vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ đến hai cái còn lại, hoàn toàn không có hứng thú với cảnh lãng mạn gì cả. Chỉ muốn nhanh chóng xong việc, không học, anh đã nói rằng, hoa của anh, sau này chỉ mình anh tưới. Ừ, chiều hồi độ thong thả gạt cánh hoa hồng, khuấy nhẹ những giọt nước đọng, nói: hoa của anh có vẻ thiếu nước, sẽ héo tàn, cô ấy cần rất nhiều nước. Đàm Trước người run lên, đẩy tay anh ra, vậy anh tự đi mà tưới. Chiều hồi độ, đương nhiên, hoa của anh tự tưới. Nghe vậy, Đàm Trước nghĩ anh lại chuẩn bị làm gì đó liên quan đến hoa, nên tranh thủ định ngủ một chút. Cô cuộn mình vào chăn, nhưng chưa kịp nằm xuống đã bị anh kéo vào lòng. Lông mi dài cong vút khẽ nhướn lên. Làm gì vậy? Không phải anh nói sẽ tưới hoa sao? Triều Hồi Độ liếc nhìn cốc nước trên bàn, giọng điệu mơ hồ, nước ở trên đã tưới xong rồi, có phải nên tưới đến phần dưới không? Đã nói không học, tại sao cứ phải dạy chứ? Ban đầu Đàm Trước không hiểu, theo phản xạ nhìn về bình hoa sứ trắng đẹp đẽ ở đầu giường. Phải mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa của câu nói. Cô cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ phải chia thành trên và dưới sao? Trước tiên phun chút nước lên lá, rồi mới đổ vào bình hoa. Đột nhiên, Đàm Trước mím chặt đôi môi đỏ, ngón tay không tự chủ cắm vào hình xăm trên cánh tay anh. Trong khi đầu óc hỗn độn như bị phá vỡ bởi một tia sáng, cuối cùng trở nên sáng tỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Cô sốc, anh làm sao mà có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Người bình thường không dám nghĩ đến điều đó. Một nghệ thuật tao nhã như vậy, sao anh có thể nói thành thứ hạ lưu như thế? Triều Hồi Độ bình tĩnh đáp, có lẽ Đàm tiểu thư là nàng thơ của tôi. Đàm Trước, cô có ý đó sao? Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ cao quý, phong thái thanh tao, nhưng hành động lại vô cùng bất cẩn và táo bạo. Một lúc sau, anh thở dài, tôi đã tích trữ lượng nước suốt nửa tháng, có thể đổ hết vào. Đàm tiểu thư, em nói xem, làm hoa của tôi có phải là rất may mắn không? May mắn hay không cô không biết, nhưng Đàm Trước thực sự cảm nhận được cảm giác như thế nào khi bị tưới nước cho đến chết vào buổi sáng hôm đó. Cách chương.